Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tử vong gợn sóng. Chương 405, tử vong gợn sóng liên miên như núi kiếm quang gào thét lên. Đem hư không cắt chém đến suy suy rung động, hướng về Diệp Chân đánh tung mà tới, nhìn lấy lần nữa từ bốn phương tám hướng đâm tới kiếm quang. Diệp Chân trừng mắt, triệt để trợn trắng mắt, ngã chỏng vó lên trời hướng trên mặt đất một nằm. Diệp Chân thống khổ duỗi lánh lên tiếng, không có cách nào đánh, chết thì chết đi. Cơ hồ là đồng thời, 12 đạo huyền băng kiếm quang cơ hồ là dán Diệp Chân chóp mũi sát qua, tước mất Diệp Chân vài sợi tóc, thuận tiện cho Diệp Chân che lên một mặt xương lạnh. Nhanh như vậy liền sợ rồi. Liêu Phi Bạch có chút xa xăm thanh âm vang lên. Linh lực tiêu hao sạch, muốn không sợ cũng không được. Diệp Chân rất là bất đắc dĩ, cùng Liêu Phi Bạch đại chiến nửa canh giờ, trong đan điền linh lực đã bị hắn ép một tia không dư thừa. Đây là vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng dưới tình huống. Đương nhiên, đây là luận bàn, nếu là thực chiến, bằng vào đan dược, linh tinh nhiều loại thủ đoạn khôi phục linh lực dưới tình huống, cùng Liêu Phi Bạch lại đại chiến nửa canh giờ, cũng là cũng được, nhưng vấn đề là, coi như là Diệp Chân lại kiên trì nửa canh giờ thậm chí là một canh giờ, cũng không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng, dù là Diệp Chân đã vận dụng chiến hồn huyết kỳ, cho tới bây giờ. Diệp Chân mới hiểu được vì cái gì trong tông môn các trưởng lão nhấc lên Liêu Phi Bạch Liêu La sát danh xưng đều mặt lộ vẻ kiêng dè. Cái này chiến lực quả thực kinh khủng, mặc dù nói Diệp Chân cũng không có vận dụng liều mạng dùng bản nguyên kiếm mạch, nhưng là Liêu Phi Bạch thực lực giữ lại càng nhiều, có thể nói Liêu Phi Bạch là Diệp Chân trước mắt đụng phải hồn hải cảnh cường giả mạnh nhất một vị. Tinh khiết luận chiến lực, so với Huyễn Thần Tông Thiên Huyễn Ưng Vương còn mạnh hơn một chút. Bất quá, ngẫm lại cũng rất bình thường. 2 năm trước, Liêu Phi Bạch liền có thể cùng tu vi cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng trưởng lão Hồng Bán Giang đối đầu, để Hồng Bán Giang kiêng kỵ dị thường, dễ dàng không dám trêu chọc, chớ nói chi là hiện tại. Diệp Chân chính thở ở giữa, làn gió thơm đánh tới, Liêu Phi Bạch đột ngột bay đến Diệp Chân đỉnh đầu, giống như là nâng con gà con sách lên Diệp Chân, liền lướt vào tiên nữ phong. Đi, đánh xong, bồi lão nương đi uống rượu. Bành, một cái thùng nước lớn nhỏ vò rượu bỗng nhiên gác qua Diệp Chân trước mặt. Không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, Liêu Phi Bạch đã dẫn theo đồng dạng lớn nhỏ một cái vò rượu đụng hướng về phía Diệp Chân trước mặt. Vò rượu cạn, hai cái vò rượu va chạm thanh âm giòn nhẹ vang lên đồng thời. Liêu Phi Bạch đã tự mình giơ lên lớn vò rượu mãnh liệt rót. Có chút ít phát vàng rượu dịch giống như là thác nước chảy ngược mà xuống. Theo Liêu Phi Bạch khóe miệng chảy xuống, tràn vào ngực, cũng làm ướt hung y, loáng thoáng lộ ra một đôi cao thẳng mà sung mãn hình dáng. Coi như Diệp Chân ánh mắt vì đó ngẩn ngơ, Liêu Phi Bạch tự mình lại là không phát giác gì. Yết hầu ưng ực nhún nhún, rượu dịch miệng to rót vào. Ngây ra một lúc, Diệp Chân cũng là giơ lên vò rượu, lớn rót, ngươi khoan hãy nói. Loại này uống pháp, có khác một loại cảm giác, phảng phất tất cả phiền não đều theo rượu dịch tràn vào trong bụng. Đến, cạn nữa, một vò làm xong, lại là hai vò rượu xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Coi như bụng phồng lên Diệp Chân ngẩn ra không thôi, lăng cái gì lăng, làm a, ngươi không phải là bởi vì thải y rời đi, tâm tình buồn khổ sao? Cái gọi là nhất túy giải thiên sầu, làm nó, cái gì đều không nhớ rõ, cái gì nam tử hán, ta nhổ vào, như thế điểm biến cố, đều chịu không được, tính là gì nam tử hán, ngẫm lại lão nương đã từng, đã từng, trên đời này, ai cũng không được vì một người sống. Ai cũng có bất đắc dĩ, thu hoạch cùng mất đi, là mỗi người nhất định phải trải qua. Hơn nữa, thải y chỉ là vì khắc chế tâm ma tạm thời rời đi mà thôi. Đến, uống, Liêu Phi bạch mắt say lờ đờ mê ly. Hiện lần xong Diệp Chân dơ lên vò rượu, sợ đến Diệp Chân cũng gấp vội vàng dơ lên vò rượu. Nếu là hắn lại không dơ lên vò rượu, Liêu Phi bạch vò rượu, liền muốn nện vào trên đầu hắn. Cạn, cạn, cạn, không cho phép dùng linh lực giải rượu. Liên tiếp mãnh liệt làm mấy đàn về sau, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn cái này cần an ủi người. Ngược lại bắt đầu an ủi người khác. Ngô, an ủi đối tượng, liền là Liêu Phi Bạch. Diệp Chân cũng không biết Liêu Phi Bạch làm sao vậy. Dù sao một bộ rất thương tâm bộ dáng, tâm tình rất là không tốt, làm cho Diệp Chân ngược lại an ủi lên nàng đến. Liêu Phi Bạch cung cấp rượu, mặc dù không phải linh tửu, nhưng cũng không phải phàm tửu. Diệp Chân coi như là hóa linh cảnh võ giả, tại không có thể sử dụng linh lực giải rượu dưới tình huống, y nguyên say ngã. Liêu, giáo tập, có cái gì không? Thoải mái, cứ việc nói cho, ta cho ngươi xuất đầu. Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch lưng tựa lưng ngồi cùng một chỗ. Không có thử một cái dơ vò rượu, say tức giận trùng thiên. Hừ, liền sợ ngươi, tiểu tử ngươi sợ, sợ. Ta Diệp Chân, lúc nào, sợ qua, theo một cái, qua, chữ, Diệp Chân bỗng nhiên ngã nhào trên đất, đảo mắt thiếp đi, theo Diệp Chân té ngã, Liêu Phi Bạch thân hình mềm nhũn, cũng đập ngã trên người Diệp Chân, bởi vì say rượu nóng lên cái cổ trắng ngọc bỗng nhiên đập vào Diệp Chân trên môi. Theo bản năng, Diệp Chân đôi môi dùng sức bỗng nhiên rúm một cái. Trong nháy mắt, say rượu ngã xuống đất Liêu Phi Bạch toàn thân run lên. Bỗng nhiên đánh một cái giật mình, toàn thân kỳ dị run rẩy lên. Một đôi đùi ngọc đột ngột xoắn đến thật chặt. Toàn bộ cái cổ trắng ngọc liên quan khuôn mặt, đột ngột mà trở nên đỏ bừng. Toàn thân run rẩy thời khắc, Liêu Phi Bạch mê ly mắt say lờ đờ bên trong. Đột ngột hiện lên một tia thanh minh. Linh lực đột nhiên từ Liêu Phi Bạch trên người phun ra ngoài, cùng nhau phun ra, còn có lượng lớn mùi rượu. Nửa khắc đồng hồ về sau, Liêu Phi Bạch đã triệt để thanh tỉnh, ngoại trừ toàn thân tán phát nồng hậu dày đặc mùi rượu. Hỗn tiểu tử này, sờ lên phát sốt gương mặt, Liêu Phi Bạch thân hình đột ngột phóng lên tận trời, đang bay ra tiên nữ phong thời điểm. Một đạo truyền âm vọt vào tiên nữ phong thải y thị nữ Hương Thảo lỗ tai. Diệp Chân say, chấm ngoặc kép. A, Liêu giáo tập hôm nay thế nào cổ quái như vậy? Hai ngày sau, Diệp Chân bẩm rõ trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Từ biệt Liêu Phi Bạch, ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Lần nữa ra ngoài, biết Diệp Chân tâm ý. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng không nói cái gì. Liền là Diệp Chân đi về phía Liêu Phi Bạch từ giã thời điểm. Liêu Phi Bạch thần sắc, tựa hồ có chút không được tự nhiên, tựa hồ đã không có ngày xưa hung hãn, để Diệp Chân cảm thấy rất là cổ quái. Lần này xuất hành mục đích, vẫn như cũ là Huyễn Thần Đế Quốc. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ngày đó Diệp Chân bị Liêu Phi Bạch cuồng đánh một trận. Lại cùng Liêu Phi Bạch phải say một cuộc về sau, Diệp Chân suy nghĩ, bỗng nhiên liền thông suốt, mặc dù vẫn như cũ tưởng niệm thải y, nhưng đã không có lúc trước cần khổ tu tới áp chế tình hình. Không có hình thành tâm ma nguy hiểm, một cơn say rượu về sau, Diệp Chân suy nghĩ rất nhiều, phảng phất trong vòng một đêm, liền thành quen rất nhiều. Thần kinh lại trở nên cứng cỏi rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, liền nghĩ đến rất nhiều người. Nghĩ tới cha mẹ, càng nghĩ đến hơn Lục La. Thải y đi thẳng một mạch, Diệp Chân chịu không được. Cái kia lúc trước Diệp Chân đi thẳng một mạch, Lục La, đột nhiên, Diệp Chân liền muốn đi xem một chút Lục La. Diệp Chân phát hiện, hắn có chút nhớ nhung Lục La. Đương nhiên, tiến đến nhìn Lục La, cũng không phải là Diệp Chân nhất duy nhất mục đích, còn có chuyện khác phải làm. Lúc này cách Hắc Long cổ địa mở ra kết thúc, đã hơn 7 tháng thời gian. Dựa theo Diệp Chân lúc trước lợi dụng vạn tinh bàn siêu tập Thiên Nam Hoa Gia tin tức. Thiên Nam Hoa Gia đích hệ tử đệ lịch lãm rèn luyện bình thường là 1 năm kỳ hạn. Mỗi một lần đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đều là tại Hắc Long cổ địa mở ra nửa năm trước đi ra ngoài. Trên cơ bản, Hắc Long cổ địa việc trọng đại sau khi kết thúc nửa năm, Thiên Nam Hoa Gia đích hệ tử đệ liền muốn mang theo chọn lựa Bách Hoa Phi trở về Thiên Nam Hoa Gia Hồ Điệp Cốc. Bây giờ đã hơn 7 tháng thời gian, Diệp Chân đoán chừng Thiên Nam Hoa Gia cũng đã phát hiện Hoa Vô Song dị thường. Nói không chừng Thiên Nam Hoa Gia nhân mã đã xuất động. Diệp Chân đoán chừng Thiên Nam Hoa Gia nhân mã một khi xuất động, khẳng định sẽ phạm vi lớn tìm tòi. Thứ nhất, tìm tòi phạm vi nhất định là tại Huyễn Thần Đế Quốc. Một khi Thiên Nam Hoa Gia nhân mã xuất động, cái kia tạo thành ảnh hưởng không phải chuyện đùa. Hơn nữa làm đến cuối cùng, làm không cẩn thận liền sẽ liên lụy đến Diệp Chân trên người. Cho nên Diệp Chân dự định sớm đi đến Huyễn Thần Đế Quốc hỏi thăm một chút Thiên Nam Hoa Gia động tĩnh, để tùy cơ ứng biến. Lần trước Diệp Chân tiến về Huyễn Thần Đế Quốc, cưỡi chính là ngày đi 5.000 dặm quỷ diễm thanh diện câu, trọn vẹn tiêu xài một chút mấy tháng thời gian. Lần này ngồi cưỡi chính là 1 canh giờ liền có thể nhẹ nhõm phi hành 5.000 dặm Vân Dực Hổ Vương. Tốc độ kia có thể nghĩ, chỉ 2 ngày thời gian liền tiến vào Huyễn Thần Đế Quốc cảnh nội. Ngay tại Diệp Chân bước vào Huyễn Thần Đế Quốc cảnh nội thời điểm, bình tĩnh đã lâu Thiên Nam Hồ Điệp Cốc tái khởi gợn sóng. Cái gì? Vẫn là không có bất luận cái gì vô song tin tức. Hoa Gia gia chủ Hoa Trúc mặt như xương lạnh, nắm trong tay chén trà, trong thời gian ngắn biến thành sứ phấn, thông ra bên cạnh nước trà cũng bốc hơi sạch sẽ. Hồi gia chủ, hoàn toàn chính xác không có tin tức gì. Lão nô vận dụng Hoa Gia tất cả phương thức liên lạc, an bài 10 vị hồn hải cảnh võ giả đêm tối phân phó thiếu chủ tuyển định Bách Hoa Phi võ giả phù đệ. Phát hiện từ khi tuyển định Bách Hoa Phi về sau, thiếu chủ liền không xuất hiện nữa qua, phảng phất nhân gian biến mất. Không chỉ là thiếu chủ, ngay cả hắn tùy thân quản gia, hồn hải cảnh hộ vệ, bất kỳ cái gì phương thức liên lạc cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Hoa Gia đại quản gia Hoa Thừa An nói ra, tại sao có thể như vậy? Hoa Trúc gương mặt chấn kinh, đương thời phía trên ngoại trừ chú mạch cảnh cường giả, ai có thể xúc phạm tới vô song? Có hay không tra được vô song bộ dạng là từ đâu bắt đầu biến mất? Hoa Trúc một đôi tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Còn không có. Cái gì? Hồi gia chủ, chúng ta Thiên Nam Hoa Gia lâu không xuất thế, thế tục lực lượng thực sự có chút yếu kém. Tại gia chủ Hoa Trúc tức giận trước đó, Hoa Thừa An vội vàng giải thích, nếu muốn tra được những này, chỉ sợ nhất định phải mượn nhờ Huyễn Thần Tông lực lượng. Mượn nhờ Huyễn Thần Tông lực lượng cũng được, bản tọa liền tự mình đi một chuyến. Thế nhưng là gia chủ, lão tổ tông nơi đó. Nghe vậy, Hoa Trúc sắc mặt đột ngột tái đi, lập tức thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, lão tổ tông nơi đó đã không dối gạt được. Bất quá, lão tổ tông cũng là gặp qua sóng to gió lớn, muốn đến biết tin tức này về sau, hẳn là có thể đủ chịu đựng được. Ta tự mình đi gặp mặt lão tổ tông, nói rõ chuyện này. Sau nửa ngày về sau, một tiếng sét gào thét đột ngột từ Hồ Điệp Cốc hậu phương vang lên. Cái gì? Vô song, tôn nhi vậy mà mất liên rồi. lại có người dám đối với ta Thiên Nam Hoa gia dòng độc đinh ra tay. Muốn chết, cái cuối cùng, chết bạo hống mà ra nháy mắt. Hồ Điệp Cốc hậu phương làm trung tâm, trong phạm vi mười mấy dặm, nhỏ đến hoa hoa thảo thảo, lớn đến mấy trăm năm linh đại thụ che trời, trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ, hóa thành tro bụi. Càng có tại Hồ Điệp Cốc hậu phương hành tẩu trên trăm danh hoa gia nô bộc, tại đây gầm lên giận dữ bên trong, thân thể vô thanh vô tức băng liệt thành trăm ngàn khối. Toàn bộ trong cốc phảng phất có một đạo tử vong gợn sóng xẹt qua, tu vi hơi thấp người lập tức ngã lăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.